Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 372 Hướng Hoàng Đế Vấn An. Vé tháng thêm càng bảy. Chương 372 Hướng Hoàng Đế Vấn An. Vé tháng thêm càng bảy. Thuần Vu Định sợ hãi cả kinh, nhìn chằm chằm Triệu Hàm Chương sau một lúc lâu nói không ra lời. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Hiện giờ Triệu Hàm Chương tên chính là như sấm bên tai. Đó là hắn xa ở Trường An đều nghe nói. Nàng lấy bản thân chi lực nhiễu loạn Lưu Uyên phía sau, kiềm chế Hung Nô hơn phân nửa binh lực. Nàng thế nhưng còn tránh thoát Hung Nô đuổi bắt vây công, vòng đi gặp Cẩu Hy. Cũng không biết nàng là như thế nào thuyết phục Cẩu Hy, thế nhưng có thể làm Cẩu Hy xuất binh cùng nàng cùng nhau xua đuổi Hung Nô, Thuần Vu Định đã làm tốt. Cẩu Hy lúc sau nàng là Đông Hải Vương tiếp theo cái kình địch chuẩn bị. Hắn cảm thấy bọn họ một ngày nào đó sẽ đối thượng, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy. Thuần Vu Định nuốt nước miếng, hỏi: Mã tướng quân đâu? Nhìn đến Triệu Hàm Chương, hắn trong lòng đã có bất hảo dự cảm. Liền thấy đối diện thiếu nữ hướng hắn cười cười, mặt mày phi dương, hướng bên trái một lóng tay nói: Ở đằng kia đâu? Thuần Vu Định cổ cứng đờ quay đầu đi xem, liền thấy đó là một đống mồ thổ, còn có thể nhìn ra được tới là tân, mấy năm nay chết người có chút nhiều. Hắn tiếp thu tốt đẹp, chỉ là gáy nhịn không được lạnh cả người, đồng thời tim và mật phát run, rất sợ Triệu Hàm Chương biến thân quái vật, đột nhiên xông lên một ngụm cũng cắn chết hắn, cho nên hắn trước mắt choáng váng một chút mới hoàn hồn. Hắn miễn cưỡng trấn định xuống dưới, gian nan hỏi: Triệu thứ sử cớ gì giết hại Mã tướng quân? Triệu Hàm Chương lúc này mới thu trên mặt tươi cười, lạnh lùng thốt: Hắn cãi lời thánh mệnh, ác ý ngăn trở Dự Châu viện quân. Đừng nói ta là Dự Châu thứ sử, ta đó là một bình thường bá tánh, được nghe này bất trung bất nghĩa người cũng đương sát chi như thế nào? Thuần Vu tướng quân cảm thấy ta sát sai rồi. Thuần Vu Định không nói chuyện, Triệu Hàm Chương cũng không vội, kiên nhẫn chờ. Thuần Vu Định ánh mắt ở nàng phía sau lờ mờ ánh lửa thượng đảo qua, không biết nàng ở chỗ này có bao nhiêu binh mã. Hắn thả chạy phó chi qua thì tất sẽ bị Đông Hải Vương vấn tội, Nam Dương Vương cũng chưa chắc có thể giữ được hắn, là vãn một chút chết vẫn là hiện tại bác một phen. Chính trần chờ gian, hắn phía sau Triệu Nhiễm đã thề hắn làm tốt quyết định, tiến lên một bước nói: Triệu thứ sử hiểu lầm, chúng ta tướng quân bất quá là thấy vậy chỗ có ánh lửa, cho nên đi lên vừa hỏi mà thôi. Rốt cuộc này thuộc về quan trung, là Nam Dương Vương muốn phòng nơi. Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái Triệu Nhiễm, kiều khóe miệng gật đầu, nói: Hiện tại Thuần Vu tướng quân thấy được, ta là tới đón ta Dự Châu viện quân. Thuần Vu tướng quân, này không thành vấn đề đi? Thuần Vu Định không nói chuyện, Triệu Nhiễm liền đè thấp thanh âm nói: Tướng quân, Dự Châu quân mới nhiễm quá huyết, lại là cùng Hung Nô đối chiến, này chiến ý còn ở, chúng ta lúc này hẳn là tạm lánh mũi nhọn, hơn nữa đều là tấn nhân, ở không có mặt trên mệnh lệnh dưới tình huống đánh lên tới, ai biết xong việc có thể hay không bối nổi. Thuần Vu Định cũng nghĩ đến điểm này, nuốt nước miếng sau nói: Không thành vấn đề. Triệu Hàm Chương liền cười nói: Thời gian còn sớm, chúng ta phải chờ tới hừng đông mới đi, tương phùng tức có duyên, Thuần Vu tướng quân không bằng lưu lại ôn chuyện, hắn cùng nàng có cái gì cũ nhưng tử. Thuần Vu Định cứng đờ xả một mạt cười, nói: Không cần, sắc trời không còn sớm, chúng ta liền không ở này quấy rầy Triệu thứ sử. Thuần Vu Định làm người chậm rãi lui về phía sau, thấy Triệu Hàm Chương không có truy kích ý tứ, mang theo người lập tức xoay người chạy. Chờ chạy ra một đoạn, hắn lúc này mới ngừng mã, tức giận đến quăng ngã một chút roi. chạy mất Phó Chi, vẫn là bị Triệu Hàm Chương cứu đi. Đông Hải Vương khẳng định sẽ phát giận, Triệu Nhiễm lại cảm thấy đây đều là về sau sự. Quan trọng chính là hiện tại muốn giữ được tánh mạng a, tướng quân. Triệu Hàm Chương tàn nhẫn độc ác, Mã tướng quân một cái trung lang tướng, nàng nói sát cũng liền giết, lại thủ đoạn lợi hại, Mã gia quân 2 vạn người, thế nhưng liền như vậy lặng yên không một tiếng động bị nàng thu phục. Một chút nhiễu loạn cũng không ra. Triệu Nhiễm nói, chúng ta lúc này cùng nàng tranh chấp, nàng vạn nhất khởi xướng tàn nhẫn tới. Hắn hạ giọng nói, chúng ta không biết nàng rốt cuộc mang đến nhiều ít binh mã. Nhưng Mã Gia Ân thuộc hạ 2 vạn người, còn có Phó Chi 2 vạn người toàn ở nàng trong tay. Nàng lại là có thể lấy 2000 người liền chơi đến hung nô xoay quanh người. Thuần Vu Định rốt cuộc không phát giận, sắc mặt xanh mét lên ngựa, lãnh người chạy nhanh chạy, vẫn luôn khẩn nhìn chằm chằm bọn họ thám báo theo đuôi ở phía sau. Thấy bọn họ trở lại doanh địa sau còn thu đồ vật suốt đêm trốn chạy. Lúc này mới chạy về tới bẩm báo. Tướng quân, bọn họ chạy, Triệu Hàm Chương tiếc hận, cũng quá thức thời, nàng nghĩ đến vừa rồi Thuần Vu Định người bên cạnh. Không khỏi hỏi, đi theo Thuần Vu Định bên người phó tướng gọi là gì? Kêu Triệu Nhiễm, Triệu Hàm Chương nhướng mày. Hắn a, hảo nhân tài, lại không có nói muốn thu phục đối phương, Triệu Hàm Chương không có lập tức đuổi theo đại quân, mà là mang theo các tướng sĩ ngồi xuống đất mà ngủ. Chờ ngày hôm sau trời đã sáng mới đuổi theo đại quân, Phó Đình Hàm bọn họ cũng không có đi ra rất xa. Dù sao cũng là đêm khuya, thực dễ dàng sinh loạn, cho nên chỉ đi rồi 20 dặm liền dừng lại ngay tại chỗ hạ trại, thám báo vẫn luôn lưu ý phía sau. Một khi có dị động bọn họ là có thể biết, cho nên đại quân đặc biệt hảo truy. Một truy liền đến, tam chi quân đội hội hợp ở bên nhau. Nhưng bị Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm một lần nữa chỉnh hợp quá. Hành quân tốc độ cũng không chậm, đoàn người thực mau liền đến gần rồi Dự Châu, còn chưa tới Dự Châu. Thám báo liền tới bẩm báo, tướng quân, phía trước là triều đình đại quân, Triệu Hàm Chương. Triều đình từ đâu ra đại quân? Là Đông Hải Vương. Vẫn là Cẩu Thứ Sử, là Đông Hải Vương, Triệu Hàm Chương liền trong lòng hiểu rõ. Nàng trực tiếp chạy đến mặt sau tìm Phó Chi, Phó Tổ Phụ, phía trước chính là Đông Hải Vương đại quân, ngài nếu là tưởng giữ được trên tay điểm này nhân mã. Ta kiến nghị ngài đi theo chúng ta cùng nhau tiến Dự Châu, Phó Chi đương nhiên biết. Nhưng hắn lại không muốn liền đứng ở Cẩu Hy bên kia. Cho nên hắn quyết định chỗ nào đều không đi. Ta tới là khuyên can bọn họ 2 người tranh chấp, Triệu Hàm Chương. Cho nên Phó Tổ Phụ căng hẳn là tùy chúng ta tiến Dự Châu. Ngài lưu tại nơi này, không chỉ có Đông Hải Vương sẽ gồm thâu ngươi binh mã, chính là Cẩu Hy cũng sẽ không bỏ qua ngài, Phó Đình Hàm nói. Còn có một cái biện pháp, ngài hồi Lạc Dương đi, Triệu Hàm Chương nhướng mày. Nhìn hắn một cái sau vẻ mặt chân thành mặt hướng Phó Chi. Đúng vậy, hồi Lạc Dương cũng là một cái biện pháp, nàng nói. Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy đều không phải là nghe ngài khuyên bảo người. Bằng không phía trước Dự Châu nguy cấp, bọn họ sẽ không thờ ơ. Lúc ấy cả triều văn võ đi theo khuyên Đông Hải Vương. Hắn còn không để ý tới. Hiện tại binh mã giằng co. Chẳng lẽ hắn liền sẽ bởi vì ngài trên tay 2 vạn binh mã sửa chủ ý sao? Triệu Hàm Chương nói, này 2 vạn người với hắn mà nói bất quá là trong sông một giọt thủy. Không đáng giá nhắc tới, nhưng đối hoàng đế tới nói lại là cứu mạng rơm rạ. Phó Chi chỉ chần chờ một chút liền nghe theo bọn. Họ kiến nghị, hắn nhìn về phía Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm, ánh mắt ở 2 người chi gian hoạt động. Nửa ngày sau nói, Đình Hàm, Hàm Chương a, quyền thế là trên đời này mỹ diệu nhất, cũng là tà ác nhất đồ vật. Từ trước ta đối các ngươi kỳ vọng chỉ là sống sót. Mà hiện tại, ta hy vọng các ngươi tương lai bất luận đi đến cái nào vị trí thượng, đều có thể đủ không quên sơ tâm. Hắn lời nói thấm thía nói, muốn trung quân ái quốc, tạo phúc bá tánh a. Triệu Hàm, Trương Khái vướng đều không đánh một chút, trực tiếp liền gật đầu ứng thừa. Ngài yên tâm, ta cùng Đình Hàm nhất định trung quân ái quốc, tạo phúc bá tánh. Triệu Hàm Trương dừng một chút còn nói, phó tổ phụ, ngài trở về Lạc Dương thay chúng ta hướng hoàng đế vấn an. Tấu chương xong, hết chương.